Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 121. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Vào lúc này, đột nhiên cô cảm thấy bất lực. Đến mức không thể giải thích được. Cô nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt đỏ hoe. Trong mắt chứa đầy tia máu và sự căm hận. Bạc Tuấn Phong hôn lên mắt cô rồi hôn lên môi cô lần nữa và lặp lại như vậy. Anh ở đây. Đừng chạm vào tôi. Cô ấy tức giận và đẩy anh ra. Nhưng trong tay cô không còn chút sức lực nào. Không thể đẩy anh ra được nữa. Bạc Tuấn Phong đau khổ ôm cô vào lòng. Giọng nói anh trầm khàn. Em có thể mắng anh. Đánh anh. Em có thể giết anh. Chỉ cần đừng đẩy anh ra là được. Vân Giai Kỳ ngơ ngác. Anh có thể cho cô mọi thứ. Chỉ cần cô muốn, anh có thể cưng chiều cô đến tận trời xanh. Cưng chiều cô đến mức không kiêng nể gì cả. Cưng chiều đến mức không ai bì nổi. Nhưng chỉ cần đừng đẩy anh ra. Cho dù bây giờ trên tay cô đang cầm dao, anh cũng ôm chặt lấy cô. Cho dù con dao sẽ đâm vào tim anh vẫn sẽ liều mạng ôm cô vào lòng. Bạc Tuấn Phong, anh là một tên khốn. Một tên khốn không hơn không kém. Vân Giai Kỳ không còn sức chống cự. Ngâm mình trong hồ bơi lạnh cóng. Cô sụi lơ trong lòng anh không vùng vẫy nữa. Bạc Tuấn Phong ôm cô rời khỏi hồ bơi. Cả hai người đều ướt sũng. Nhân viên phục vụ đi ngang qua nhìn thấy. Sắc mặt rất kinh ngạc. Khách rơi xuống nước rồi. Lấy chăn nhanh lên. Vân Giai Kỳ chỉ cảm thấy bên tai cô có vô số tiếng ồn ào. Cô rất sạch sẽ. Không thích dùng chung phòng với người khác. Khi đầu tư vào Paragon, cô đã yêu cầu nhà thiết kế riêng một căn phòng. Cô rất ít khi đến Paragon. Trừ khi có việc gì quan trọng mới đến. Vì vậy căn phòng này cũng được rất ít khi được sử dụng. Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Một tiếng, tinh, cửa thang máy mở ra. Bạc Tuấn Phong ôm cô ra khỏi thang máy. Toàn bộ hành lang đều trải thảm giấy. Anh ôm cô đi trên hành lang dài. Vào lúc này cả hành lang không có một bóng người. Toàn bộ tầng này, ngoại trừ khu văn phòng cao cấp thì chính là chỗ phòng VIP. Diện tích căn phòng này đã chiếm hết nửa tầng lầu. Bạc Tuấn Phong ôm cô đi đến trước cửa phòng. Một tiếng, tít, vang lên. Anh quẹt thẻ để vào cửa. Ngay lập tức đèn trong phòng bật sáng. Bạc Tuấn Phong nhanh chóng ôm cô đi vào phòng tắm. Nhân viên phục vụ phòng đã cho nước nóng vào bồn tắm từ trước. Cả phòng tắm bị sương bao phủ mờ mịt. Trong chốc lát, hơi ấm bao trùm lấy cô. Cách chương.